Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1020, chương 1020 chuyển sinh cùng quyết đấu. Kèm theo một đầu lớn chừng ngón cái màu trắng xương long đụng vào Mạt Trà trên lưng. Mạt Trà thân thể run một cái. Tư duy vận chuyển tốc độ tùy theo giảm xuống. Mạt Trà đột nhiên phát hiện đầu óc của mình vậy mà theo không kịp trò chơi biến hóa. Liên tục mấy lần bị thích khách đột nhiên mặt, liền kỹ năng đều theo không ra một cái liền chết rồi. Giận đến meo meo kêu to lên. Triệu Diệu mỉm cười, một chỉ điểm ra, một cánh tay độ lớn bạch long hướng phía Mạt Trà phần lưng kích bắn đi. Mạt Trà tư duy tốc độ trong chốc lát lần nữa giảm xuống. Ngơ ngác nhìn trước mắt điện thoại, thật lâu mới dùng móng vuốt theo động một cái màn hình. Trong trò chơi thao túng anh hùng trong nháy mắt đã biến thành đồ đần. Gần như đi ra ngoài không lâu liền bị đối phương giết chết. Thao túng tăng cá viên nhịn không được mắng. Mạt Trà ngươi đánh cho là cái gì nha? Triệu Diệu mỉm cười. Một đầu nhét đầy cả phòng màu trắng xương long theo hư không bên trong chậm rãi hiện lên đi ra. Tiếp lấy rít lên một tiếng về sau. Liền đâm vào Mạt Trà phần lưng. Cuối cùng triệt để dung nhập hắn thân mèo bên trong. Liền thấy Mạt Trà cương ngay tại chỗ không nhúc nhích. Tư duy trực tiếp bị đông cứng. Triệt để đình chỉ suy nghĩ. Liền tựa như tự thân thời gian bị đình chỉ như thế. Triệu Diệu nhìn xem không nhúc nhích Mạt Trà. Đưa tay sờ sờ đầu của đối phương. Vỗ vỗ cái mông. Thấy đối phương từ đầu đến cuối không có phản ứng về sau. Hài lòng gật gật đầu. Không tệ kỹ năng. Cứ như vậy, về sau đánh nhau có càng nhiều chiến thuật lựa chọn. Sau một giờ, Mạt Trà bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thân thể khẽ run rẩy, một mặt không hiểu nói. Chuyện gì xảy ra? Ta thất thần rồi. Một bên khác Triệu Diệu đã lần nữa đi vào xương nha thành bên trong. Hắn muốn phải tiếp lấy tìm mạch mạch học kỹ năng. Dù sao bây giờ còn chưa tập hợp 5 cái LV25 siêu năng mèo. Triệu Diệu dự định trước theo mạch mạch ở đây học thêm chút kỹ năng. Bằng không thì phí phạm LV49 ý thức lực. Thế nhưng lần này đối mặt Triệu Diệu thỉnh cầu. Mạch mạch gãi gãi cái cằm. Một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta sẽ không khác kỹ năng. À, Triệu Diệu nói ra. Mặt khác kỹ năng coi như sẽ không lời nói. Ngươi ở đây liền sách kỹ năng cũng không có sao. Mạch mạch chổng vó nằm ở trên giường. Nghe vậy lộn một chút, dãy dụa thân thể lười biếng nói ra, học kỹ năng phiền toái nhất, ta mới không cần những vật kia. Triệu Diệu bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng có phải hay không hẳn là đổi đường đi học tập kỹ năng. Trên giường mạch mạch lại là lật ra cả người về sau. Đột nhiên tiến tới Triệu Diệu trước mặt, đầu chịu lấy Triệu Diệu đầu nói ra, Quang Vũ, cái kia mang đến sao? À. Triệu Diệu ngẩn người, hắn còn đang suy nghĩ thay cái con đường học tập kỹ năng. Thậm chí nghĩ biện pháp học được ý thức chi quốc tương quan tri thức. Lập tức không có tìm hiểu được mạch mạch ý tứ. Mạch mạch có chút ngượng ngùng nói ra. Ta lại thụ thương, một mực tại chảy máu ngăn không được. Triệu Diệu liền vội vàng gật đầu nói ra. Ta biết rồi, ta một hồi cho ngươi đưa tới. Mạch mạch đạt được muốn phải trả lời chắc chắn lập tức nở nụ cười. Đối Triệu Diệu đầu một hồi lề mề. Nghe lời. Không hổ là nhà ta mèo nô. Đột nhiên lông mày của nàng nhíu một cái. Dùng sức tại Triệu Diệu đầu. Trên cổ người. Triệu Diệu hiếu kỳ nói. Thế nào mạch mạch. Mạch mạch ánh mắt lập tức trở nên duệ sắc vô cùng. Vươn tay đem một cây màu quýt lông mèo theo Triệu Diệu quần áo trên người đem ra. Quang Vũ, ngươi ở bên ngoài còn tìm khác mèo. Triệu Diệu hơi hơi ngẩn người. Thân thể lập tức cũng có chút cương cứng. Trên địa cầu bởi vì tập tục quan hệ, một người dù cho nuôi 100 cái mèo, 200 con mèo đều không có quan hệ, thuộc về một người nhiều mèo chế. Thế nhưng tại mèo tinh đều xa to bên này nhưng là khác rồi. Một người chỉ có thể phụng dưỡng một con mèo. Một con mèo lại có thể hưởng thụ vô số người cung phụng. Thuộc về một mèo nhiều người chế. Mà ở chỗ này một người nếu như chạy tại nhiều cái mèo ở giữa. Nhưng là muốn nhận nghiêm trọng phỉ nhổ. Triệu Diệu đang không biết nói cái gì thời điểm. Mạch Mạch cuộn mình lên, có chút không vui nói. Mèo, ta liền biết các ngươi những này mèo nô, trông thấy mèo liền đi không được đường. Nàng sờ lên lồng ngực của mình, lại sờ lên cái mông của mình. Đáng thương nói, là không phải là bởi vì ta không có cái đuôi, không có móng vuốt, không có đệm thịt, nhưng mèo cũng không có. Cho nên ngươi mới đi tìm khác mèo. Triệu Diệu im lặng nói, ngươi như bây giờ cũng rất tốt. Chỗ nào tốt? Mạch Mạch cả giận nói, hiện tại ta tính dẻo dai thật là tệ. Muốn xem một chút cái mông của mình đều không nhìn thấy. Ngực này hai viên thịt cũng tốt vướng bận. Còn có trên người một cọng lông cũng không có. Cọ đồ vật thời điểm luôn quát đau quá. Nói, nàng lại phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi tại khóe miệng liếm tới liếm lui. Bất đắc dĩ nói, đầu lưỡi cũng ngắn rất nhiều. Liếm đồ vật trở nên thật là không dễ dàng. Nàng nhìn về phía Triệu Diệu, ủy khuất nói, ta có phải hay không càng ngày càng không đáng yêu rồi. Triệu Diệu ngẩn người, suy nghĩ một chút về sau sờ lên Mạch Mạch đầu. Lại bị Mạch Mạch lập tức né tránh rơi mất. Chớ có sờ mèo đầu. Mèo đầu không phải tùy tiện ai cũng có thể sờ. Suy nghĩ một chút, Mạch Mạch khẽ đảo mắt nói ra. Người muốn sờ lời nói có khả năng sờ sờ lưng hoặc là cái mông. Không cần, ta không sờ soạng. Triệu Diệu thu hồi thủ trưởng, nói ra, người nếu chán ghét như vậy thân thể con người, vì sao lại chuyển sinh thành nhân loại đâu? Lại biến về mèo không phải tốt, là ba ba để cho ta chuyển sinh trưởng thành. Mạch Mạch bất đắc dĩ nói, hắn nói ta quá ngu ngốc, nếu như lần thứ nhất liền chuyển sinh thành mèo, ngộ nhỡ sống đến thời gian không đủ lâu, khả năng không kịp hoàn thành lần thứ hai chuyển sinh. Triệu Diệu hiếu kỳ nói, chuyển sinh, cần làm hết sức nhiều chuẩn bị sao? Đương nhiên, Mạch Mạch ngẩng đầu lên nhìn xem Triệu Diệu nói ra, ta lần thứ nhất chuyển sinh thế nhưng là bỏ ra rất lâu thời gian. Đây là có ba ba trợ giúp mới làm được, lần thứ hai chuyển sinh sẽ càng khó. Nếu như ta dùng thân mèo, có lẽ thật không kịp làm. Triệu Diệu hỏi, chuyển sinh là một lần so một lần càng khó khăn sao? Mạch Mạch co quắp tại trên giường, ôm hai chân thì thào nói ra, nhưng nếu như thiên phú đủ mạnh, thực lực đủ mạnh, liền không tính là gì. Ông trời của ta điểm quá kém, ý thức lực tăng trưởng hoàn toàn so ra kém thân mèo biến chất. Nếu như không chuyển sinh thành người, chỉ sợ lần thứ hai chuyển sinh liền sẽ thất bại. Thế nhưng chuyển sinh thành người, ý thức lực tăng trưởng liền càng chậm hơn. Coi như cuối cùng có thể hoàn thành hai lần chuyển sinh, cũng sẽ bị mặt khác con mèo kéo ra càng ngày càng xa khoảng cách. Nói, Mạch Mạch nhìn về phía một bên Triệu Diệu hỏi, Quang Vũ, người theo khác mèo chạy rồi hả? Nhìn xem Mạch Mạch lại sợ lại lo lắng dáng vẻ, Triệu Diệu nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không theo khác mèo chạy. An ủi một chút Mạch Mạch, Triệu Diệu hồi trở lại tới địa cầu về sau liền hướng đi mèo đảo. Đầu của hắn bên trong nổi lên một người thân ảnh. Tìm mèo không được, cũng chỉ có thể tìm người. Triệu Diệu híp mắt nghĩ đến, hy vọng săn mèo đoàn người nắm giữ ý thức chi quốc chi thức. Đột nhiên Triệu Diệu điện thoại vang lên, lão Hà. Triệu Diệu vừa mới nhận lấy điện thoại, liền nghe đến già gì hô, Triệu Diệu, người muốn cùng Hắc Hoàng quyết đấu sự tình là thật sao? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.